Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454.454. Tắc thử khó lưu, chương 454.454. Tắc thử khó lưu bảy chi đội ngũ đến từ khắp nơi tông môn thế lực. Hiện nay đều đã rút về. Các đệ tử tất cả trở về. Kia một tầng tháp cao đã sớm bị luyện hóa vì một tòa đứng đầu linh khí. Cũng bị thu đi. Ở quan trắc một đoạn thời gian sau xác định đã không có tà loại tiếp tục xuất hiện. Ngăn cách hải lục màn trời liền bị Thiên Cực Điện tông sư nhóm nắm tay giải trừ. Từ đây khôi phục bình tĩnh, còn lại hải vực đóng quân thế lực cũng tất cả triệt hồi, Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang hai người. Vẫn chưa đi theo những người này cùng cưỡi linh thuyền trở về, mà là tính toán khắp nơi du lịch. Nếu là tính toán tại thế gian rèn luyện, các nàng liền chưa từng lấy tu vi ngự không, mà là lấy bước chân hành tàu. Bùi Tịch Hòa đột phá hóa thần khó tránh khỏi có chút trí mãn đắc ý này. Sinh, đây là nhân chi thường tình. Minh Lâm Lang sát phạt tư đấu nhiều năm cũng có vài phần lệ khí yêu cầu hóa giải. Hai chân mại động với thôn trấn chung, có một cổ làm đến nơi đến chốn cảm giác, vạn trượng hồng trần bên trong có núi rừng nước biếc. Khả quan thế giới cuồn cuộn lấy bản chính tâm, cũng có phàm nhân trăm năm giây lát cả đời, vui buồn tan hợp. Hiện giờ các nàng đều đã có được ngàn năm thọ nguyên. Giao tưởng tự thân, cũng có khác dạng thể hội. Minh Lâm Lang sinh ra tại đây Thiên Hải chi vực. Ở đến Côn Luân bái sư học nghệ phía trước chứng kiến nhiều nhất đó là này xanh lam chi hải. Nàng mang theo Bùi Tịch Hòa cùng du lãm này bờ biển phong cảnh. Xem vạn khoảnh sóng gió cuồn cuộn, Bùi Tịch Hòa chân trần hành tàu ở bờ cát sơn. Hải triều vừa mới hướng qua nơi đây, dưới chân có chút ướt át, xa thước hạt thô ráp, đạp ở mặt trên có cổ khác cảm giác, Minh Lâm Lang cũng đồng dạng đạp lên trên bờ cát. Giữa mày không tự giác mà nhu hòa xuống dưới, nói, ta từ nhỏ là từ này sóng biển thượng lớn lên, ta sinh ra chính là huyết thống cực thuần Minh Lan. Huyết mạch. Trong tộc trưởng lão ngắt lời ta nhưng hoàn thành huyết mạch thức tỉnh phản tổ vì thiên lan huyết. Đảo cũng như hắn sở liệu, sinh ra khởi cha mẹ ta liền không để ý tới trần thế một lòng tu tập. Bọn họ kết làm đạo lữ chỉ là gia tộc nguyên nhân. Ta tự lão tổ bên cạnh lớn lên, tuổi nhỏ duy nhất lạc thú đó là tới này trên biển du lịch, huyết mạch mang đến thiên tính. Nàng ái thuận gió đạp lãng. Tự tại như cá bơi lội, mà Bùi Tịch Hòa tuổi nhỏ thích cái gì? Nàng bật cười, tâm cảnh thành thục làm nàng cũng không cảm thấy đó là một đoạn xấu hổ với nhắc tới ký ức. Nói, ta là ở phàm nhân giới bị Côn Luân tuyển ra đệ tử. Ta khi còn bé vui sướng nhất thời điểm bất quá là một chén làm xong tạp sống sau một chén canh. Trứng, hiện giờ nhớ tới. Lại dường như đã có mấy đời, Minh Lâm Lang nghe vậy đạm cười. Không làm nhiều thăm dò, mặt biển thượng có một trận sóng gió cuốn tới. Thủy triều nảy lên, dính ướt các nàng mắt cá chân. Bùi Tịch Hòa cảm thấy này nước biển phá lệ mắt lạnh, ban đầu ở chỗ này cảm giác được tà khí ở đài. Thừa tu giả thi triển thuật pháp hạ đã hoàn toàn đánh tan. Trong không khí mang theo điểm ướt tanh mặn khí, lại không gọi người cảm thấy chán ghét, một bên bạch hồ ly ngồi xổm ở sạch sẽ trên bờ cát. Nhàm chán mà lắc lắc cái đuôi, hồ tộc là tẩu thú, cũng không cực thích hải dương hàm thủy, hắn đều là có thể không dính thủy liền không dính thủy. Dùng pháp lực hong khô hồ mao cũng man phiền toái, nhưng nhìn Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang như... Vậy người cũng hiếm có này nhẹ nhàng thời khắc, hắn cũng sẽ không đi quét người hứng thú, đợi cho hai nàng từ trong nước biển đi đến Hách Liên Cửu. Thành bên người, Bùi Tịch Hòa nhìn đến hắn mơ màng sắp ngủ bộ dáng không khỏi có chút ý cười ở đáy mắt di động. Hồ ly. Tỉnh tỉnh, đi ăn cá nướng. Bùi Tịch Hòa mới ra thanh hồ ly còn không có cái gì phản ứng. Nhưng nghe tới rồi cá nướng hai chữ, toàn bộ hồ ly lập tức tinh thần lên. Cái đuôi ở sau người đột nhiên một cái lay động hả? Nhanh chóng mại động tứ chi đứng lên, chúng ta đây đi nhanh đi, Minh Lâm Lang ở một bên cũng không khỏi sinh ra tốt hơn cười. Bởi vì Hách Liên Cửu Thành yêu cầu Bùi Tịch Hòa vẫn chưa báo cho nàng này chỉ bạch hồ ly chân thân là cửu vĩ thiên hồ. Chỉ biết được đây là tôn huyết mạch cùng tu vi đều không tầm thường đại yêu. Đi theo Bùi Tịch Hòa bên người chỉ là bởi vì mấy phen trải qua có tình nghĩa, này bờ biển tự nhiên là nàng quen thuộc nhất. Hướng tới Bùi Tịch Hòa cùng hồ ly nói, chúng ta đi kia trong thôn. Các thôn dân mỗi ngày đều có đi săn mới mẻ con mồi, Bùi Tịch Hòa trần trụi đủ thượng tràn ngập ra chút pháp lực. Ngay sau đó cũng đã ngưng liền ra xong dễ bề hành tẩu dài tới, nàng đối với hồ ly nói. Đi thôi, sư tỷ. Hách Liên Cửu Thành nhảy lên nàng đầu vai. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang cùng nhau chiều kia làng chài đi đến, này làng chài cũng không tính tiểu, tới tới lui lui hàng trăm hộ nhân ra, trên đường phố có bán các loại tạp hóa, người bán rong. Càng có rất nhiều giao hàng hải sản ăn vặt, quanh mình truyền đến ồn ào cảm giác. Nhưng cũng là sinh cơ bừng bừng tượng trưng. Này hoàn toàn quy công với Minh Lâm Lang bọn họ này đó phía trước toàn lực chống đỡ tà loại tu. Sĩ, Minh Lâm Lang mang theo Bùi Tịch Hòa đi tới một chỗ quầy hàng thượng, nàng thanh âm hòa hoãn. Cốt nhục tương xứng, da nếu sinh quang. Vừa thấy liền làm người cũng biết không phải phi phàm người. Kia quầy hàng thượng chính là cái năm đến 60 số tuổi lão thái. Tuy rằng mang theo ra cả chi tướng lại tinh thần sáng láng, đối với Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang nói, hai vị cô nương muốn cái gì nha? Giọng nói của nàng dứt khoát, không mang theo chút nào kéo dài cảm, làm người vừa nghe liền biết là cái lanh lẹ người. Minh Lâm Lang dương môi cười nói, bà, chúng ta muốn tam phân cá nướng, được rồi, nhà ta cá chính là sáng nay lão nhân mới mẻ vớt lên. Tiền đâu, ta đây liền khởi nồi, các ngươi ngồi chờ cái mấy khắc chung, lập tức liền hào, nàng xoay người vớt lên tam vĩ thùng gỗ chung con cá. Liều loát mà mổ chàng phá bụng, rửa sạch sẽ sau tiến hành nướng chế. Minh Lâm Lang cùng Bùi Tịch Hòa ngồi xuống bên cạnh trên bàn. Kiên nhẫn mà chờ, hai người xuất sắc dung mạo tại đây lui tới trong đám người xuất sắc hơn người. Nhưng dân phong thuần phác, đảo cũng chưa từng có những cái đó gọi người chán ghét tầm mắt đầu tới. Chỉ là ngẫu nhiên tò mò lại kinh diễm mà âm thầm đánh giá hai mắt, Minh Lâm Lang nhìn về phía kia. Đang ở nấu nướng cá nướng lão thái. Đang ở hướng cá trên người bôi lên nước sốt cùng dầu mè. Có một cổ mãnh liệt hương khí ở phát ra, cửa hàng này con ta khi nếu là có rảnh liền sẽ thường tới. Lúc trước trong tộc lão tổ luôn là thúc ta, muốn dùng để uống tiên lộ, bảo trì thể chất không tì vết, nhớ kỹ tâm kinh dự bị nhập đạo tu luyện, nhưng nơi nào có hài đồng không tham ăn. Không nghĩ chơi đùa. Nàng mỗi lần may mắn chạy tới, cuối cùng trong tộc người cũng định là ở tiểu quầy hàng thượng tìm được nàng tung tích, ta còn nhớ. Rõ sớm nhất đi vào nơi này, này bà ta lúc trước kỳ thật kêu chính là thím. Vẫn là cái hơn 30 tuổi phụ nhân, hiện giờ đã biến bà lão, Minh Lâm Lang chém giết tà loại nhiệm vụ quá nặng. Này đi vào thiên hải mấy năm cũng chưa từng đến quá một tia nhàn rỗi tiến đến nơi đây. Hiện giờ cũng là cùng Bùi Tịch Hòa làm bạn đồng du. Mới đột nhiên nhớ tới, không ra trong chốc lát, kia lão thái thái đó là từng cái bưng lên ba cái đại mâm. Bên trong con cá bị sen kẽ ở đặc chế tế thiết xoa thượng. Dầu trơn nướng chế phát ra nhiệt độ cũng kích phát rồi tưới xuống hành thái hương khí. Cùng nước sốt thơm nồng dung hợp, hồ ly ngao ô một tiếng từ bùi tịch hòa đầu vai nhảy xuống. Bổ nhào vào một mâm trước mặt, vui sướng mà ăn lên, Minh Lâm Lang rút ra chiếc đũa. Từ bàn chung kẹp lấy khối thịt cá đưa vào trong miệng. Da cá tiêu hương xốp giòn, thịt chất mềm mại, ngon miệng nước sốt, hơi ma hơi cay, đánh sâu vào khoang miệng, cũng làm nàng trong lòng sinh ra cổ than thở tới, tấc thử khó lưu a. Tấu chương xong, hết chương.